Chương 163, nàng còn là người sao? Khương Ly bình tĩnh, để bốn phía âm thanh dần dần thấp xuống. Loại kia khinh thường cùng ánh mắt khinh bỉ cũng chậm chậm biến thành một loại hiếu kỳ, bọn họ tại kỳ quái, vì sao nhận dạng này xa lánh về sau, Khương Ly sẽ biểu hiện như thế bình tĩnh. Thậm chí, liền một câu giải thích đều hay không nếu đổi người khác, sợ rằng tại dạng này nhục nhã bên trong, hoặc là liền phát ra tiếng vì chính mình cãi lại, hoặc là chính là phẫn hận mà đi. Nơi nào sẽ giống Khương Ly, như thế bình tĩnh tự nhiên Nư Tư Na Y tên gọi là gì có người nhỏ giọng hỏi. Đại đa số người, cũng hơi lắc đầu. Bọn họ chỉ là biết rõ Khương Ly và ở Tử Yên các bên trong, nhưng không rõ ràng nàng đến cùng họ gì tên gì. Bất quá, những người này, cũng có chút tin tức linh thông người. Nàng gọi Khương Ly. Khương Ly Khương Ly. Không quản là xem thường, còn là hiếu kỳ, là khinh thường, còn là ghen ghét. Vào giờ phút này, tất cả mọi người ghi nhớ cái tên này. Thế nhưng, bị người nghị luận Khương Ly, lại như cũ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nàng hết sức chuyên chú tại kiếm sơn bên trong tìm kiếm cùng chính mình phù hợp kiếm ý đường của ta, là thật. Ta rõ ràng cảm ngộ ý chí, đại đa số cũng có thể phối hợp kiếm pháp sử dụng. Như vậy cái gì là kiếm Khương Ly đi rất chậm, trong đầu suy nghĩ không ngừng. Ông tại Khương Ly đi qua một thanh giản dị tự nhiên hắc kiếm lúc, trên thân kiếm đột nhiên phát ra ông minh chi thanh. Phía trước, nhiều người như vậy nghị luận nói nhỏ đều không có ảnh hưởng đến Khương Ly. Thế nhưng, cái này mới không thể tra tiếng kiếm reo, lại làm cho nàng ngừng chân, ngừng lại, chuyến mắt nhìn về phía cái kia đem hắc kiếm. Kiếm này tựa hồ cũng không có cái gì ly kỳ. Cái này kiếm sơn dưới chân, đại đa số đệ tử cũng có thể cảm ngộ đến trên thân kiếm kiếm ý, nàng có vẻ giống như một chút cảm ngộ đều hay không không đúng, nàng dừng lại. Mọi người phảng phất quên đi chính mình đến kiếm sơn mục đích là làm gì, tại Khương Ly xuất hiện về sau, tầm mắt của bọn hắn đều tập trung ở Khương Ly trên thân. Khương Ly nhìn chăm chú cái kia đem thường thường không có gì lạ hắc kiếm, ngừng chân thật lâu. Đột nhiên, nàng chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay khẽ chạm lưỡi kiếm vô phong Khương Ly trong mắt xẹt qua một đạo dị quang. Vũng kiếm giấu đi mũi nhọn ngay sau đó, tại mọi người trong lúc kinh ngạc, Khương Ly trực tiếp khoanh chân ngồi tại hắc kiếm bên cạnh bình đài bên trên, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì nhắm hai mắt lại, đắm chìm tại hắc kiếm phát ra trong kiếm ý hoanh phút chốc. Khương Ly liền cảm giác linh hồn của mình bị rút nhập một mảnh khác không gian bên trong. Nàng thế mà nháy mắt liền cùng kiếm y dung hợp nói đùa cái gì có người kinh hô lên. Cái gì mọi người tại chỗ đều không nguyện tin tưởng, nhộn nhịp trận to hai mắt nhìn về phía Khương Ly. Thế nhưng, Khương Ly thời khắc này bộ dáng, bọn họ không thế quen thuộc hơn nửa cờ làm sao có thể có người nhanh như vậy liền cùng kiếm y dung hợp không tệ chúng ta ai không phải tại lựa chọn tốt cảm ngộ kiếm y về sau. Đều muốn tĩnh tâm hơn nửa ngày, mới có thể tiến nhập kiếm ý thời gian bên trong ta tại tiên cung tu luyện lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể nháy mắt. Tiến vào trong kiếm ý tiếng thán phục, đột nhiên dần dần dừng, thế nhưng trong mắt mọi người đều tràn ngập khó có thể tin. Đột nhiên, có một cái loáng thoáng suy nghĩ tại không ít người trong lòng hiện lên có lẽ, tiên vương đem nàng thu làm môn hạ, cũng không phải là đơn thuần đi cửa sau chỉ là, ý nghĩ này quá mức mơ hồ. Thậm chí bọn họ theo trong lòng liền không muốn đi tin tưởng, vì lẽ đó cũng không có người đi nghĩ sâu. Không quản người bên ngoài nghĩ như thế nào, thời khắc này Khương Ly đã bị đưa vào hắc kiếm thế giới bên trong. Hô hô tiếng gió theo Khương Ly bên thai cạo qua, đem góc áo của nàng thổi đến bay phất phới. Khương Ly ngay tại đại lượng bốn phía, lại đột nhiên bị một hồi kiếm kích âm thanh hấp dẫn. Không hiểu, Khương Ly hướng kiếm kia tiếng va chạm phát ra tới phương hướng đi đến. Đi không bao xa, nàng liền tại cái này hoang vu thế giới bên trong, nhìn thấy một cái chưa khai phong hắc kiếm. Hắc kiếm không biết nói chuyện, cũng không có người điều động, thế nhưng, nó lại tại tuyên cổ bất biến không ngừng dùng chưa khai phong lưỡi kiếm tại đâm về một mặt vách đá. Cái kia vách đá rất cao, rất lớn, QNZ rất dày. Dạng này một cái vụng kiếm làm sao có thể đem vách đá xuyên thấu sao có thể đưa nó bổ nát cho dù là Khương Ly. Đang nhìn đến dạng này không biết tự lượng sức mình một màn lúc, cũng nhịn không được lắc đầu. Vách đá này cùng hắc kiếm, liền như là cự thạch cùng châm sắt trên lệnh. Bành bành bành mặt trời lên mặt trăng lặn, hắc kiếm cứ như vậy không ngừng nghỉ nhắc lại một chiêu, không ngừng đâm về phía vách đá. Ngay từ đầu, Khương Ly nhìn đến kẻ nhạt vô vị, nhưng chậm rãi, nhìn xem hắc kiếm cử động, nàng phảng phất cảm ngộ đến thứ gì. Cái này xem xét, Khương Ly quên đi thời gian, quên đi tất cả. Không biết tại cái này hắc kiếm thế giới bên trong, qua bao nhiêu cái xuân thu, đột nhiên một tiếng vang thật lớn đem Khương Ly theo trong đắm chìm giật mình tỉnh lại. Trong mắt nàng vách đá không có, mà hắc kiếm đã tản ra quang mang nhàn nhạt trôi nổi tại trống không, không tiếng động hướng nàng truyền lại kiếm ý của nó. Chuyên cần có thế bổ vụng vụng kiếm giấu đi mũi nhọn, ai nói, vô phong kiếm, liền không thể bổ thiên lại phổ thông chiêu thức, đều đồng dạng có thế nắm giữ hủy diệt lực lượng. Đồng nhiên, Khương Ly trong hai con ngươi phát ra tinh quang chói mắt, trôi này hắc kiếm, tựa như nhận cảm hóa, trực tiếp hướng nàng bay tới, hóa thành ánh quang dung nhập Khương Ly mi tâm. Vành Khương Ly lại mở mắt thời điểm, nàng còn tại kiếm sơn phía trên, cái kia đem hắc kiếm vẫn như cũ yên tĩnh đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở bên người nàng. Mỉm cười, Khương Ly đứng dậy, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Có thể là, những cái nào một mực quan tâm nàng tiên môn các đệ tử, nhưng kinh ngạc đến ngây người. Tình huống như thế nào nháy mắt tiến vào kiếm ý, lại nháy mắt đi ra đây rốt cuộc là cảm ngộ vẫn là không có cảm ngộ mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lẫn nhau dùng ánh mắt giao hội, lại đều ăn ý không có mở miệng. Thế nhưng, vẫn là có người nhịn không được nói ra chính mình suy đoán. Nhìn nàng dạng như vậy, hẳn là cảm ngộ thành công đi bốn phía lập tức lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Chính là như vậy mới đáng sợ được chứ nháy mắt cảm ngộ kiếm ý. Đây rốt cuộc tính là cái gì dạng thiên phú nhìn lại một chút, có lẽ chỉ là trùng hợp đâu trong yên tĩnh, có người nhỏ giọng đánh vỡ trầm mặc. Ân, trùng hợp không sai. Chân núi kiếm ý cũng không khó, liền tính nháy mắt cảm nộ cũng là có khả năng. Chỉ là, tại dạng này nghĩ thời điểm, tại kiếm sơn bên trên cảm nộ qua người, đều có một loại không hiểu chuẩn dạng. Giờ khắc này, đi tới kiếm sơn tiên môn các đệ tử, phảng phất đã quên đi chính mình đến kiếm sơn là vì tu luyện. Bọn hắn lực chú ý đều đặt ở Khương Ly trên thân, nhìn xem nàng tại kiếm sơn bên trong ghé qua. Khi thì dừng lại, ngồi tại kiếm bên cạnh tiến hành cảm nộ. Nhưng mỗi một lần, nàng đều là cấp tốc đứng dậy, chưa tới một canh giờ, nàng đã tại mười mấy thanh kiếm phía trước lưu lại, sau đó lại lộ ra mỉm cười rời đi. Sau đó, chân núi tựa hồ đã tìm không thấy nàng cần kiếm ý, nàng giờ phút này đã bắt đầu leo núi, đi hướng giữa sườn núi, đi tới một thanh kiếm phía trước dừng lại. Trên sườn núi kiếm ý, cũng không phải chân núi kiếm ý có thể so. Lần này, nàng tổng không thể nhanh như vậy đi có người đấy lẩm bẩm một câu. Trong âm thanh của hắn, mang theo một chút liền chính hắn đều không có phát giác run rẩy.